Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thiếu nữ tâm sự. Yến Tiểu Hà mở cửa sau khi phát hiện Tô Dương một mực nhìn nàng. Rất không thích ứng, thoáng cúi đầu, dùng tóc mái che khuất gò má. Sau đó dùng thanh âm cực thấp nói, A Di đây. Tô Dương lúc này mới lấy lại tinh thần đến, mau mau thu hồi chính mình quá mức làm càn ánh mắt. Nàng đi ra ngoài mua thức ăn, để ta lại đây gọi ngươi rời giường ăn cơm. Ngươi trước tiên chờ một chút, ta đây liền đi cho ngươi đoan. Bưng lại đây, Tô Dương chạm đích liền hướng đi trở về, tim không hăng hái mạnh mẽ nhảy lên mấy lần. Hắn là một nam nhân bình thường, mà mọi người đều biết. Nam nhân là một loại rất chuyên nhất sinh vật, mặc kệ 10 tuổi, 20, 30 vẫn là 40. Thích đều là chừng 20 tuổi diệu linh nữ tử, đặc biệt là đối mặt loại này kiều kiều nhu nhu thiếu nữ. E sợ chỉ cần là người đàn ông đều sẽ sinh ra một luồng ý muốn bảo hộ. Không cần, ta tự mình đi là được. Yến Tiểu Hà nhẹ giọng nói rằng, đón lấy, nàng mở cửa ra. Một cái tay chống gậy, chậm rãi từ trong phòng dịch đi ra, một tiếng vang nhỏ, môn liền đóng lại, nơi đó như là một tòa gió thổi không lọt pháo đài. Không có người ngoài tham gia chỗ trống, Yến Tiểu Hà hướng về bàn cọ rửa chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước đều rất gian nan, trắng nõn tay phải cần dùng lực nắm lấy gậy, thỉnh thoảng sẽ hiển lộ ra một đạo mảnh khảnh gân xanh. Tô Dương không có lại theo tới, thiếu nữ hướng nội mà mẫn cảm, hắn sợ áp sát quá gần, ngược lại sẽ làm cho đối phương lòng tự ái bị thương. Ngoài ra, hắn cũng không có thiếu nghi hoặc cần chậm rãi chải tóc. Yến Tiểu Hà vì sao lại ở tại nhà mình? Thế giới này linh khí khôi phục đến trình độ nào? Hàng đầu thực lực võ giả thế nào? Nếu như mình muốn thức tỉnh cần gì điều kiện? Còn có, thế giới này có hay không cần hắn đi đối phó thiên mệnh chủ giác? Vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên, luân hồi kính thì có phản ứng. Hắn đem tâm thần chìm đắm xuống, sau đó phát hiện luân hồi kính trên có thêm một hàng chữ. Tiền hướng trình, một tia thiên đạo khí vận, Tô Dương, ngoặc kép, này rất luân hồi kính, vừa nhắc tới thiên mệnh chi tử. Cung cấp thông tin, thông điệp so với ai khác đều chịu khó. Tô Dương trong lòng không khỏi phúc phỉ lên. Hắn chính là muốn trộm hai ngày lười mà thôi. Có khó khăn như vậy à? Có điều, lại nói ngược lại, căn cứ thiên đạo khí vận số lượng đến xem. Đối phương cũng cường không tới đi đâu. Nhiều lắm xem như là bàn món ăn khai vị. Cũng miễn cưỡng xem như là để hắn nghỉ ngơi đi. Tiền hướng trình. Lớp 10 vẫn là lớp 11 bạn học tới. A, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ hắn biệt hiệu Tiểu Bá Vương. Có cao 2 mét, thể trạng khôi ngô đáng sợ. Còn có, thỉnh thoảng bắt nạt một hồi trong lớp khá là thành thật nam sinh. Kết quả học tập cũng rất nát, điển hình học lưu manh. Tô Dương ở trong lòng tổng kết một hồi, sắp đối phó thiên mệnh chi tử. Sau đó suy tư nổi lên giết chết đối phương phương pháp. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm đối phương thuộc về cái nào sáo lộ lưu phái. Có điều theo thiên đạo khí vận số lượng đến xem. Đối phương hẳn là công năng tính bàn tay vàng. Không có khả năng lắm là thăng cấp đánh quái con đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn đang ngồi ở trong phòng khách một bên xem TV vừa muốn sự tình. Đột nhiên, Yến Tiểu Hà thanh âm của truyền tới. Tiểu Dương, ngươi có thể giúp ta lấy chút đồ vật sao? Yến Tiểu Hà thanh âm của truyền tới. Rất là e sợ nhu. Tô Dương sửng sốt, không phải là bởi vì kinh ngạc với đối phương sẽ cầu viện hắn. Mà là kinh ngạc với âm thanh này khởi nguồn phương hướng. Phòng rửa tay, đón lấy, Tô Dương nghĩ tới điều gì? Tối ngày hôm qua hắn lau nước mũi không tìm được giấy vệ sinh. Lại không thể bởi vì này chút ít chuyện lớn nửa đêm đi gõ phụ mẫu cửa phòng. Vì lẽ đó đi tới phòng rửa tay một chuyến, thuận lợi đem bên trong giấy vệ sinh lấy ra. Là sở trường giấy sao? Tô Dương cười khan hai tiếng, sau đó cách môn giải thích. Ngày hôm qua ta không tìm được giấy, thuận lợi cho lấy ra. Ngươi chờ một chút, ta đây liền cho ngươi đưa tới. Không phải, không phải, Tiểu Dương ngươi chờ một chút. Ta không phải muốn khan tay, ta là muốn. Yến Điểu Hà tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Đứng ở ngoài cửa Tô Dương cuống họng có chút phát khô. Ngươi muốn cái gì? Tê tê trứng nha, có muốn hay không như thế kích thích? Tê tê vừa mới ra ngoài a. Tỷ tỷ ngươi làm sao có thể gan to như vậy? Ta còn là cái tâm lý tuổi tác chỉ có hơn 20 tuổi hài tử a. Cái kia, ta cái kia đến rồi. Yến Điểu Hà âm thanh hơi run. Tô Dương đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Tuy rằng cảm giác mình canh giữ ở cửa phòng rửa tay có chút biến thái, nhưng rất sao không nhịn được a, còn muốn nhiều nghe thiếu nữ xấu hổ nói mấy câu. Ngươi, ngươi, ngươi đi dưới phòng ta đi, giúp ta đem cái kia đồ vật lấy tới. Dừng lại nửa ngày, Yến Tiểu Hà rốt cục cố lấy dũng khí, đứt quãng đem sự tình nói ra. Tô Dương trong lòng sao động không ngớt. Thiếu nữ xấu hổ mang e sợ dáng dấp thực sự quá mức câu người. Tuy rằng cách một tấm mài xa cửa kính cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến a. Hồng phác phác khuôn mặt, nhếch môi hồng, ôn nhu kém yếu, khiến người ta hận không thể đem thiếu nữ vò tiến vào trong thân thể của mình. Ta biết rồi, ta đây liền đi lấy cho ngươi. Ngươi chờ một chút. Tô Dương nói rằng, tuy rằng còn muốn nghe thiếu nữ xấu hổ mang e sợ lời nói, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hắn nhưng là tam quan chính xác, tích cực hướng lên trên thật là tốt thanh niên. Làm sao có thể vì mình bản thân tư dục, để tuổi thanh xuân thiếu nữ hài vây ở phòng rửa tay đây? Ừ, trong phòng rửa tay, truyền đến thiếu nữ như chút được gánh nặng thanh âm của... Cùng với đồng thời, Tô Dương đi vào Yến Tiểu Hà gian phòng, hồng nhạt giấy dán tường, đại hào hải tặc hùng con rối, còn có treo ở phía trước cửa sổ phong linh, 10 phần thiếu nữ phong, trên bàn sách bày mấy quyển thiếu nữ sách manga, trên bàn để máy vi tính đặt ở một máy laptop, mặt bàn đã cắt đến bình giấy bảo lãnh thái, một chánh lại một chánh phong cảnh đồ liên tiếp biến hóa. Tô Dương hít sâu hai cái, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tràn trề ở đinh hương hoa bên trong đại dương. Thơm mát, thanh nhã, mùi thơm rất nhu, không phải nước hoa khí tức, mà là thiếu nữ đơn thuần mùi thơm cơ thể. Quỷ thiền xui khiến, Tô Dương bỗng nhiên muốn nhìn một chút thiếu nữ vẫn tự giam mình ở trong phòng đều ở làm cái gì. Sau đó, hắn đến gần bàn máy vi tính. Nhẹ nhàng chạm đến một hồi con chuột, bình bảo đảm biến mất, xuất hiện một WPS giới, phía trên là một quyển sách, Tầm Tình Y Tiên, đã viết đến chương 196, Thần Công Tiểu Thành. Đoạn chi trọng sinh, tác giả Hà Tiểu Yến. Tô Dương ngẩn ngơ, hắn nhớ tới Yến Tiểu Hà tự đầu gối trở xuống hoàn toàn không có cái chân kia. Một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn, nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này. Mau mau lục tung tùng phèo tìm khăn vệ sinh. Tiếp theo, trở lại cửa phòng rửa tay. Thông qua thiếu nữ nhẹ nhàng khe cửa mở ra đem khăn vệ sinh đưa tới. Cảm tạ, Yến Hiểu Hà nhẫn nhịn ý xấu hổ nói rằng. Tô Dương không nhẹ không nặng, một tiếng. Sau đó đi vòng vèo đến phòng khách. Lúc trước kiều diễm tâm tư đều biến mất, hắn cảm thấy chính mình phải làm chút gì. Bất kể nói thế nào, hai cái thời không Yến Tiểu Hà đùi phải có chuyện đều là bởi vì hắn. Bây giờ hắn nắm giữ luân hồi kính loại bảo vật này. Nếu như còn không trả lại phần ân tình này khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Sau đó đến chăm chú chút ít, nhiều giết chết mấy cái thiên mệnh chi tử. lược đoạt khí vận để cho mình trở nên mạnh mẽ, sau đó giúp Tiểu Hà y thật cái chân kia. Tô Dương trong lòng tự nhủ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.